Cung tường Liễu Mộng Nhi. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thục Phi nương nương ôm ta nói, tiểu cô nương ngoan ngoãn này là của ta, ngươi không được giành. Nhưng mà Giao Giao, ngươi nói xem, hoàng thượng rõ ràng đã phong tiểu Liễu nhà ta làm mỹ nhân, tại sao lại không chịu nàng? Hoàng hậu nương nương hạ giọng hỏi ta. Tiểu Liễu, hai vị tỷ tỷ nhà muội tài danh lừng lẫy, tại sao cuối cùng lại đổi thành muội vào cung? Ta kể lại nguyên nhân. Hoàng hậu nương nương thở dài, nguyên do chính là ở đây. Hoàng thượng từ lâu đã có ý muốn nạp một vị tiểu thư nhà muội làm phi, nhưng hai vị tiểu thư danh tiếng vang xa nhà muội lại không được đưa đến. Lại đưa muội một tiểu cô nương 14 tuổi đến, hoàng thượng sợ là cảm thấy nhà các muội thoái thác, không coi trọng hoàng gia, cho nên mới để muội chịu lạnh nhạt. Thục Phi vừa nghe liền cười khẩy. Hứ, đồ lòng dạ hẹp hòi, ta có chút sợ hoàng thượng sẽ vì chuyện này mà phạt nội tổ phù. Hoàng hậu nương nương an ủi ta. Không sao đâu, Giang Thái Phó xưa nay luôn tận tâm tận lực, hoàng thượng sẽ không vì chuyện này mà làm khó ông ấy đâu. Chỉ là gõ nhẹ một chút thôi, vài ngày nữa chắc sẽ truyền triệu muội. Ta có cách nào để không bị truyền triệu không? Hoàng hậu nương nương cười nghiêng ngả, chỉ vào Thục Phi mắng, ngươi toàn dạy dỗ lung tung cái gì cho nàng vậy? Thục Phi nói, ta đâu có dạy lung tung, ta chỉ cảm thấy nàng có chút giống ngươi năm xưa, ta không muốn nàng giống ngươi. Hoàng hậu nương nương ho khan một trận. Ta đột nhiên rất buồn, năm xưa nàng cũng giống ta sao? Nhưng bây giờ nàng và ta hoàn toàn không giống nhau. Nàng yếu đuối như vậy, trong ánh mắt còn có nỗi buồn sâu sắc. Rốt cuộc nàng đã trải qua những gì mới trở thành như vậy? 15 tháng 4, hoàng hậu nương nương khỏe hơn nhiều, bảo ta và Thục Phi dẫn tam công chúa đến chỗ nàng dùng ngọ thiện. Khi chúng ta đến thì phát hiện còn có Ôn Chiêu Nghi đặc biệt ít nói. Ôn Chiêu Nghi thấy Thục Phi liền nói, ta muốn ăn bánh cuốn lá sen, làm thêm cho Giao Giao một bát canh cá tầm, mau đi xuống bếp làm cơm đi. Thục Phi nói, làm cơm thì được, làm cho ta một cái bình phong sưởi. Lão hoàng đế 2 tháng nữa là sinh nhật rồi, ta không biết tặng gì. Ôn Chiêu Nghi vẻ mặt ghét bỏ. Hứ, đồ của ta làm mà hắn cũng xứng sao? Nhưng ta ở đây có 2 bức thêu hỏng rồi, lát nữa bảo người sửa lại rồi tặng cho hắn vậy. Hoàng hậu nương nương nói, hỏng nặng lắm không? Đừng để người ta nhìn ra. Ôn Chiêu Nghi vô cùng kiêu ngạo, đồ ta thêu hỏng còn tốt gấp 10 lần đồ người khác thêu tốt. Cho lão hoàng đế dùng là quá đủ rồi. Bây giờ ta mới hiểu ra, tại sao hoàng hậu nương nương không để người hầu hạ trong phòng. Những cuộc đối thoại như thế này mà để người khác nghe thấy dễ xảy ra chuyện. Thục Phi nương nương đi làm cơm, hoàng hậu nương nương ôm tam công chúa dỗ dành nàng nói chuyện. Ôn Chiêu Nghi không chào hỏi ta đã bắt đầu đo kích thước cho ta. A Nhu chịu làm cơm cho muội ăn, ta cũng làm cho muội một cái váy mới. Ăn cơm A Nhu làm, mặc váy ta may, sau này chúng ta là người một nhà rồi. Cứ như vậy, ta đã thâm nhập vào tầng lớp cao, trở thành một thành viên trong nhóm nhỏ của tầng lớp cao. Thật là đáng chúc mừng. Thục Phi thấy hoàng hậu nương nương khỏe hơn một chút, trong lòng vui mừng, làm món ăn cũng đặc biệt ngon. Ngoài bánh cuốn lá sen và canh cá tầm, còn có chân ngỗng, lưỡi vịt, giăm bông hầm móng giò, măng gà, khoai mỡ kéo sợi, tôm viên, canh da gà, ta và tam công chúa ăn đến nỗi không kịp ngẩng đầu. Ôn Chiêu Nghi cũng vừa ăn vừa khen ngợi không rõ. A Nhu ngươi cái gì cũng không được, chỉ có nấu ăn là ngon nhất. Hoàng hậu nương nương mỗi món đều ăn một ít, món canh cá tầm đặc biệt dặn làm chỉ ăn một chén nhỏ rồi thôi. Ngồi bên cạnh nhìn chúng ta cười, Thục Phi hết lời khuyên nhủ mới khiến nàng ăn thêm được nửa chén cháo kê. Ăn xong, hoàng hậu nương nương dắt tam công chúa đi dạo 2 vòng tiêu thực. trông có vẻ tinh thần uể oải. Thục Phi và Ôn Chiêu Nghi đỡ Hoàng hậu nương nương về tẩm điện, đích thân hầu hạ nàng nghỉ ngơi, lại rất cẩn thận hỏi cung nhân hầu hạ Hoàng hậu nương nương mỗi ngày mấy giờ ngủ, mấy giờ tỉnh, đêm tỉnh mấy lần, mỗi ngày ăn bao nhiêu. Hai người càng hỏi sắc mặt càng khó coi, sợ làm ồn đến Hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi. Ôn Chiêu Nghi cùng chúng ta trở về Di Hoa cung. Vừa ngồi xuống, Thục Phi đã thở dài, nói là khỏe hơn trước rồi, nhưng ăn ít ngủ ít. Bệnh của Giao Giao làm thế nào mới khỏi được? Ôn Chiêu Nghi cũng thở dài, Giao Giao tỷ là bệnh trong lòng. Lời vừa bắt đầu, trưởng sự cô của Minh Hoa cung đã đến, vẻ mặt lo lắng nói: "Nương nương, hoàng thượng truyền chỉ bảo người tối nay thị tẩm." Ôn Chiêu Nghi lập tức biến sắc mắng: "Bà đây thêu giải buộc trán cho Giao Giao tỷ, còn thiếu hai cái chân hạc nữa là xong. Ta vốn định tối nay thêu xong ngày mai mang đến Vị Ương cung. Lão hoàng đế làm gì mà đáng ghét như vậy?" Trưởng sự cô của Minh Hoa cung sắp khóc đến nơi. "Nương nương, người nghĩ trong lòng thôi, đừng nói ra chứ. Thục Phi nương nương ở đây không có người ngoài thì không sao. Tối nay người ngàn vạn lần đừng trái ý hoàng thượng đây tổ tông." Thục Phi hết lòng dỗ dành nửa ngày, Ôn Chiêu Nghi mới nặng nề bước đi. "Thục Phi nói với ta Ôn Chiêu Nghi có chút đáng thương. Ngày mai làm cho nàng một bát tô lạc đường hấp vậy." "Mùng 1 tháng 5, vào cung tròn 2 tháng rồi, ta vẫn chưa thị tẩm. Trong số những người cùng vào cung, vốn ta có vị phân cao nhất, nhưng 2 tháng này, Dương Tài Nhân và Tống Bảo Lâm đều được thăng làm mỹ nhân. Dương Tài Nhân còn có cả phong hiệu, bây giờ phải gọi nàng là Thanh Mỹ Nhân, địa vị rõ ràng cao hơn ta. Mỗi ngày đi Vị Ương cung thỉnh an, ánh mắt các nàng nhìn ta luôn mang theo vẻ thương hại. Ta một chút cũng không để ý. Ta thường cùng Thục Phi và Ôn Chiêu Nghi đến Vị Ương cung bầu bạn với Hoàng hậu nương nương. Các phi tần có vị phân thấp cũng không ai dám làm khó ta. Các nương nương có vị phân cao lại càng không để mắt đến một tiểu nhân vật như ta. Nhất thời ta trở thành người vô hình thứ hai trong cung. Chiếc váy nguyệt hoa mà Ôn Chiêu Nghi làm cho ta mặc lên đẹp vô cùng. Ta vui vẻ ôm nàng nói một tràng lời hay. Ôn Chiêu Nghi càng vui hơn, quyết định làm thêm cho ta 2 bộ quần áo nữa. Hoàng hậu nương nương thân thể vẫn cứ không tốt không xấu, mỗi ngày đều khẽ khàng ho khan. Nàng gọi Hiền Phi hiền dịu rộng lượng đến giúp quản lý cung vụ. Hiền Phi rất hiền thục, đối với Hoàng hậu nương nương cũng rất cung kính. Khi thỉnh an, Trần Quý Phi luôn hống hách kiêu căng kiếm chuyện khắp nơi. Hiền Phi liền lên tiếng ngăn cản, sau đó cục diện sẽ biến thành 2 người cãi nhau. Khi họ cãi nhau quá khó coi, Hoàng hậu nương nương mới khuyên họ thôi đi. Trần Quý Phi tuy hống hách, nhưng chưa từng dám cãi lời Hoàng hậu trước mặt, chỉ là hành động cực kỳ bất kính mà thôi. Hoàng hậu nương nương hoàn toàn không để bụng, dưới sự giúp đỡ của Hoàng hậu nương nương, ta và Tam công chúa cuối cùng cũng dựng được thành bằng đất sét. Hoàng hậu nương nương còn dạy chúng ta chơi chuyền, còn dùng lụa gấp thành các con vật nhỏ, ta và Tam công chúa đều rất thích. Rất thích Hoàng hậu nương nương. Thục Phi và Ôn Chiêu Nghi thấy Hoàng hậu nương nương có chúng ta bầu bạn thì cười nhiều hơn, đều khen chúng ta là những đứa trẻ ngoan. Một người làm cho chúng ta bánh đường phèn, người kia làm búp bê vải tặng chúng ta. Ta cảm thấy những ngày như vậy thật tốt đẹp, chỉ là có chút nhớ nhà. Nhưng Hoàng hậu nương nương nói với ta, nội tổ mẫu Hoa Dương đại trưởng công chúa chắc chắn sẽ vào cung vấn an vào buổi sáng mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ. Đến lúc đó ta có thể đến Vị Ương cung trước, ta sẽ được gặp người. Ngay khi ta đang vui mừng khôn xiết, thái giám bên cạnh hoàng thượng đến Di Hoa cung truyền chỉ, bảo ta mùng 2 thị tẩm. Lần này Thục Phi lại không mắng hoàng thượng nữa, nàng trước sau lo lắng cho ta. Từ y phục đến trang điểm đều đích thân xem xét. Nàng nói, Tiểu Liễu đừng sợ, đừng căng thẳng, đây là chuyện tốt, muội vào cung rồi thì sớm muộn cũng phải thị tẩm mới phải lẽ. Nếu không lâu ngày người trong cung sẽ cười chê muội. Khi đến cửa cung, ta vẫn nắm chặt tay áo Thục Phi nương nương không chịu buông. Thục Phi nương nương sợ ta khóc, luôn miệng dỗ dành ta. Cuối cùng nói, đừng sợ, ngày mai về ta làm đồ ngon cho muội ăn. Ta cứ một bước ba lần ngoái đầu nhìn về Vĩnh An cung. Đến khúc quanh hành lang cung điện quay đầu lại thì thấy Thục Phi nương nương vẫn đứng ở cửa cung nhìn ta. Đêm mùng 2 tháng 5, ta mặc áo xanh sa, váy lục la, ngồi trong Vĩnh An cung, căng thẳng đến nỗi ăn hết hai đĩa điểm tâm. Cung nhân Vĩnh An cung sợ hãi vội vàng thu đĩa đi. Ta không có việc gì làm, bắt đầu gà gật, đúng lúc mơ màng thì nghe thấy một tiếng cười khẽ. Sao vậy, buồn ngủ rồi à? Ta quay đầu lại, nhất thời hiểu ra tất cả. Sự lo lắng trong mắt Thục Phi nương nương khi tiễn ta ra cửa cung. Tiếng ho khẽ khàng ngày qua ngày của Hoàng hậu nương nương. Những lời cay nghiệt độc địa của Trần Quý Phi khi thỉnh an. Tất cả đều vì điều này. Hoàng thượng không hề già. Một thân trường bào huyền sắc hoa văn kim tuyến tôn lên dáng người cao giáo. Tuấn tú, mắt phượng mày kiếm, thật là anh vũ phi phàm. Có lẽ người tình trong mộng của rất nhiều nữ nhân trên đời đều có dáng vẻ như vậy. Ta nghĩ thầm, quy củ hành lễ thỉnh an. Hắn hỏi ta tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ở nhà thích làm gì? Hai tháng ở trong cung có tốt không? Điểm tâm vừa nãy ăn có ngon không? Có muốn ăn thêm chút nữa không? Cách chương.